Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Vương cung bên trong. Thần Hy Huy Quang Thành. Vương cung sân nhà bên trong. Otto, Rick cùng Auro, Tô Kết hai người lén lén lút lút đi tới một chỗ giả sơn sau lưng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn lén lén lút lút, chí ít ở đi vào vương cung khu lúc. Bọn hắn là ngay ở trước mặt thủ vệ quang minh chính đại thông qua cửa lớn. Chỉ cần không đi cung điện khu vực cấm, hành động của bọn họ không sẽ phải chịu bất kỳ trở ngại. Hết thảy thân vệ đều biết, Greg cùng Tô Kết gia tộc vẫn chính là vương thất trung thành người ủng hộ. Mà hai người tiếp quản gia tộc sau cũng sẽ trở thành đại vương tử chấp trưởng đại thần. Này, thật sự muốn làm như thế sao? Otto không khỏi có chút sốt sắng. Nếu như nói thần hy chủ nhân thường qua lại thần quang bảo xem như khu vực cấm, vậy bên trong pháo đài tẩm cung coi như là khu vực cấm bên trong khu vực cấm. Mà bọn hắn một mực biết một cái từ sân nhà đi trước tẩm cung mật đạo, cái này chật hẹp dưới nền đất. Thông đạo hẳn là vương cung có vài chạy trốn mật đạo một trong. Hồi nhỏ rồi cùng Andrea cùng với Apen vương tử cùng nhau tìm kiếm qua. Bốn người còn coi nó là làm bí mật của chính mình căn cứ. Thỉnh thoảng sẽ ở bên trong tổ chức một hồi nho nhỏ tụ họp. Đương nhiên, khi đó bọn hắn mới 10 tuổi khoảng chừng, coi như bị mo bệ hạ phát hiện, cũng nhiều nhất quát lớn một phen. Nhưng hiện tại hai người đã thành niên, lại một mình tiềm nhập tẩm cung, bệ hạ hội nghĩ như thế nào? Xin nhờ, ba nhà liên hợp lại tìm ra Apen trở nên xa lạ lý do. Này không phải ngươi đề nghị sao? Auro bĩu môi, hiện tại đến lúc mấu chốt, ngươi lại muốn lùi bước. Ta, Otto há miệng, nhất thời nghẹn lời, chẳng qua ta cũng thật phục ngươi. Lại có thể dùng Andrea tình hình gần đây đi bộ Queen đại nhân khẩu phong. Nếu như không phải xem ở ngươi là nàng từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Đổi lại những người khác, ta nghĩ lão nhân gia người tối chuyện muốn làm chính là giết người diệt khẩu. Auro vừa nói vừa ló đầu nhìn, hiện tại chính là biết chân tướng tốt nhất thời khắc, ngươi tới cùng có làm hay không? Otto do dự một chút sau, cắn răng gật gật đầu, bởi vì Queen bá tước để lộ ra tới tin tức thật sự khiến người ta kinh ngạc. Từ khi bệ hạ bị bệnh sau, đại vương tử liền thường xuyên ở trong cung tiếp kiến một vị luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa còn sẽ đem thăm bệnh tình người mời ra vương cung. Nghe nói bệ hạ mỗi ngày có thể tỉnh lại 1-2 canh giờ. Chính là người kia dùng đặc chế dược vật tới áp chế ma bệnh công lao. Phụ thân của Andrea làm ngự tiền thủ tướng, tự nhiên có tiến vào nhập tẩm cung dò hỏi bệ hạ chính sự cơ hội. Hắn từng gặp tên kia luyện kim thuật sĩ một chút. Đối phương lại có thể là một vị tuổi trẻ nữ tử, mà toàn thân đều che ở lụa đen bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy nàng lu mờ ảm đạm bạc con ngươi màu xám. Nghe xong lời nói này, Otto càng trong phút chốc nghĩ đến giáo hội. Nếu là không có đi Grey Castle một chuyến, hắn vẫn sẽ không hướng phương diện này liên tưởng. Nhưng thấy qua Lorang, Wimbledon sau, liên quan với giáo hội trong bóng tối bồi dưỡng thuần khiết giả, cũng mưu toan lật đổ tứ đại vương quốc chính quyền, xúc tích lực lượng nghênh tiếp tận thế cuộc chiến, tin tức đã ở trong lòng hắn cắm rễ xuống. Hắn cuối cùng vẫn là không đem những tin tình báo này báo cho Queen bá tước. Dù sao việc này ảnh hưởng rất lớn, hắn nhất định phải xác nhận chính mình phán đoán chính xác sau mới có thể làm ra bước kế tiếp quyết định. Từ bá tước nơi đó biết được luyện kim thuật sĩ hôm nay sẽ xuất hiện, Otto lập tức nghĩ đến này điều thời bé thường thường ra vào mật đạo. Nếu không thể nào đạt được đại vương tử chống đỡ, hắn cũng chỉ có thể lấy phương thức này tới tìm kiếm chân tướng. Nhìn thấy hắn gật đầu, Auro lập tức hành động lên, đẩy ra đến gối cao cỏ dài. dùng dao găm cạy lên giả sơn sau lưng một khối ngụy trang thành phổ thông hòn đá tấm tre. Dỉ sét loang lổ lan can sắt rất mau ra hiện ở trước mặt hai người. Này đạo hàng rào gần như một tay bề rộng dài, chỉ có thể dùng chìa khóa từ bên trong mở ra. Chẳng qua này không làm khó được đã sớm chuẩn bị hai người. Auro từ trong túi bên eo móc ra một cái bình thủy tinh. Vạch trần cái nắp, đem trong bình màu vàng sẫm chất lỏng tưới tại khóa chụp vị trí. Một trận nước mũi Byakugan nhất thời dựng lên, bị chất lỏng dính vào lan can phát sinh xì xì tiếng vang. Giống như ném vào chảo nóng bên trong mỡ bò. Này chính là huy quang thành luyện kim đại sư pha chế hóa nước thép. To bằng nắm tay một bình liền muốn hơn 10 viên kim long. Mà quá trình cũng không có tượng đối phương tuyên bố như thế có thể trong chớp mắt đem đồ sắt hóa thành một gành hắc thủy. Đầy đủ cũng xong hai bình. Nhỏ đi hai vòng khóa chụp mới từ trên lan can bóc ra. Lập tức hai người khom người bò vào cửa động. Auro còn không quên xoay người lại đem phiến đá khép lại. Bò chừng 10 bộ sau, thông đạo hơi chút rộng rãi một chút, đã có thể cùng người đứng thẳng cất bước. Otto thuần thục lần mò đến trên tường treo lơ lửng ngọn đèn. Dùng đá lửa nhen lửa, hào quang nhỏ yếu chiếu sáng lên vách đá cùng chắp lên trần nhà rời đi nơi này hơn 10 năm. Mật đạo như cũ bảo trì ở dáng dấp lúc trước. Phảng phất thời gian ở chỗ này đình trệ giống như vậy. Đi ngang qua nửa đường phòng nghỉ lúc, còn có thể nhìn thấy bọn hắn năm đó vì tụ họp lôi vào ghế đệm cùng chén rượu. Theo con đường qua lại gấp khúc bò lên trên thang, Otto, Greg biết mình đã tiến vào thần quang bảo bên trong. Thành bảo vách tường chia làm trong ngoài hai tầng, dường như có nhân bánh mì mảnh giống như vậy. Ở giữa trở nên trống không bộ phận chính là vì mật thất cùng nghĩ thầm mà lưu thiết lập. Làm hai người đến mật đạo phần cuối lúc, chẳng khác nào đi tới tẩm cung phòng ngủ lò sưởi sau lưng. Bởi cơ quan nhất định phải từ trong tẩm cung mở ra. Cho nên bọn hắn không cách nào trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Chẳng qua xuyên qua bé nhỏ cửa sinh khe hở, có thể đại khái xem đến trong phòng ngủ cảnh tượng. Hơn nữa đầy đủ an tĩnh, còn có thể nghe đến trong phòng người nói chuyện thanh âm. Otto dập tắt ngọn đèn, đem con mắt tiến đến khe hở trước, lò sưởi đối diện một chiếc giường lớn. Trên giường nằm chính là thần hy chủ nhân, đích cần, mo bệ hạ, mà đại vương tử Apen ở bên giường qua lại độ bộ. Thần sắc có vẻ hơi lo lắng, hai người liếc nhau một cái. Ngầm hiểu ý gật gù, cẩn thận dè dặt tựa vào cửa sinh trên phiến đá, hiển nhiên điện hạ đang đợi tên kia luyện kim thuật. Sĩ tới trước, qua ước nửa canh giờ, trong phòng rốt cuộc có mới động tĩnh, bọn hắn lập tức nghiêng đầu đi, hí mắt nhìn tới, chỉ thấy hai cô gái đi vào phòng ngủ, một người trong đó chính là Queen Bá Tước nói tới lụa đen luyện kim sư. Tên còn lại đại khái là luyện kim sư trợ thủ, nhấc theo một sách tay, trên người mặc trắng đỏ xen kẽ trường bào cùng áo choàng. Có một đầu xinh đẹp tóc quăn màu vàng kim, các ngươi tới đã muộn. Apen không vui nói, xin lỗi, cô gái tóc vàng xoa ngực đạo, trên đường xảy ra chút tình trạng, làm lỡ không ít thời gian, nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần để cha của hắn tỉnh lại liền được chưa? Lụa đen người lạnh như băng trả lời. Sớm một chút chậm một chút lại có quan hệ gì? Không thể nói như vậy. Chúng ta còn phải dựa vào vương tử điện hạ trợ giúp đây. Nàng từ suy sụp trong bao móc ra một cái màu xanh lá bình sứ. Duy thì hòa hợp quan hệ đối với chúng ta mà nói đều mới có lợi. Không phải sao? Đem thuốc cho ta. Apen tiến lên hai bước, lại bị lụa đen người ngăn lại. Ngài quên ước định của chúng ta. Thuốc này đến do ta đem cho ăn phục mới hữu hiệu. Hơn nữa làm điều kiện trao đổi, người nhất định phải thỏa mãn miện hạ yêu cầu mới được. Miện hạ, Otto tân thần kịch chấn. Chỉ có ở xưng hô giáo hoàng lúc mới có thể dùng được cái này kính ngữ. đối phương đúng là giáo hội phái tới người. Hắn không khỏi cắn chặt làn môi. Nói như vậy, trước mắt hai người này cũng căn bản không phải cái gì luyện kim sư, mà là trong truyền thuyết thuần khiết giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.